bọn họ đều có phụ mẫu phải báo hiếu, đều là quân sĩ của ương triều các ngươi. Không chết trên chiến trường kết quả lại chết dưới hành động bức vua thoái vị ngu xuẩn này. Khốn kiếp, ngươi thì hiểu gì? Ngươi cho rằng ta rất muốn sao? Đông Phương Vu Mộc ôm vai trái tức giận trừng Phương Khác. Đúng, ngươi là bị ép. Phương Khác trở tay đánh tiếp một cái, lần này là đùi. Đông Phương Vu Mộc quả thật tức sắp điên. Sao kẻ này dám? Sao y dám? Tính ra sau khi Lục Điện Hạ biết tin ngươi bức vua thoái vị sẽ mắng một tiếng khốn kiếp. Học cái gì không học lại đi học bức vua thoái vị. Cho dù là bồi dưỡng thích khách hay hạ độc cũng vẫn có tiền đồ nhiều hơn bức vua thoái vị. Phương Khác nói, tay cầm vỏ kiếm vững vàng đánh lên lưng Đông Phương Vu Mộc. Thê tử và hài tử của ta đều đang ở trong cung. Nói là ở tạm, kỳ thật là giam lỏng. Hôm nay ta không hành động, về sau ngay cả động cũng không thể. Hôm nay ta còn cơ hội liều mạng, về sau ngay cả liều mạng cũng là xa xỉ. Nếu đã thế, tại sao ta không liều một phen? Đông Phương Vu Mộc đứng vững lại, lạnh nhạt nói, còn về hạ độc, thích khách, ngươi còn có thể ngây thơ thêm chút đỉnh không? Phương Khác không nhanh không chậm lại đánh một cái. Đông Phương Vu Mộc cắn răng nhịn đau, vị trí Phương Khác đánh đều đặc biệt xảo trá và đau nhiều. Đúng, cho dù chết cũng phải khiến Đông Phương Nguyên Bốc không vui vẻ. Dù sao làm một đế vương điều quan trọng nhất là cương thổ và danh tiếng. Đến lúc đó trên sử ký ghi chép lại, người hậu thế đại khái sẽ nghĩ nhi tử của hoàng thượng này ai ai cũng có kết cục thê thảm như vậy, đại khái là có chút vấn đề. Ngươi nghĩ thế đúng không? Tóm lại chính là dù chết cũng muốn ông ta không được thoải mái. Phương Khác cười lộ răng, hàm răng trắng làm Đông Phương Vu Mộc chói mắt cực điểm. Đông Phương Vu Mộc siết chặt nắm đấm, há miệng muốn nói, kết quả lại nghênh tới một kiếm của Phương Khác. Ngươi không cần trả lời, ta biết ngươi nghĩ thế mà. Ngươi có thể ngây thơ thêm một chút không? Phương Khác nhíu mày, dùng lời của Đông Phương Vu Mộc đáp trả nguyên văn cho hắn. Ta vốn muốn nhờ Lục Điện Hạ chuyển cho ngươi một câu, nhỏ không nhìn ắt loạn đại mưu, xem ra đã muộn rồi. Vũng nước đục của ngươi lúc trước chúng ta cũng không muốn quản, Diệp Vu Thời càng không để ý, chúng ta chỉ thuận tay đến phàm giới báo thù mà thôi. Mỗi một câu nói, Phương Khác đều đánh một cái. Nhưng ngươi quá ngu, ngu đến mức ta không nhìn nổi nữa, cho nên rất thiếu đánh. Phương Khác cười nhạt, khóe môi Đông Phương Vu Mộc dỉ máu, bị Phương Khác đánh, đã bắt đầu đứng không vững. Đông Phương Nguyên Bốc căn bản không để ý, nếu ngươi cho rằng ngươi chết rồi, đối với ông ta là một sự báo thù, vậy ngươi quá ngu, ngu đến đáng thương. Vừa đáng thương lại đáng buồn. Đông Phương Vu Mộc cười lạnh một tiếng. Cho dù là thế thì sao? Liên quan gì đến ngươi? Bú! Lại đánh một cái. Đông Phương Vu Mộc nghẹn hừ một tiếng. Liên quan gì đến ta? Chuyện đã lớn rồi. Trưởng huynh như cha, trưởng tẩu như mẹ. Có câu nói thế này đúng không? Tuy Diệp Vu Thời không phải trưởng huynh, nhưng dù sao cũng là huynh trưởng. Đương nhiên có thể giáo dục ngươi. Đông Phương Vu Mộc cười khổ, dưới tình trạng Phương Khác giở trò vô lại như thế, cơn giận của hắn đã biến mất vô tung, chỉ còn lại cảm giác hoang đường thật lớn. Nghe nói ngươi có danh tiếng không tồi, gì mà yêu dân như con, từng chinh chiến tứ phương, nhìn những binh sĩ ngươi từng dẫn dắt chết ở đây, ngươi nhẫn tâm sao? Đông Phương Vu Mộc trầm mặc, nhìn bọn họ chen nhau lao tới ném đầu đổ máu vì ngươi, ngươi vui lắm sao? Ta cảm thấy, chỉ có sống mới có khả năng vô hạn. Có một câu nói ta rất thích, thế giới là của các ngươi cũng là của chúng ta, nhưng quy kết lại rốt cuộc thì là của chúng ta. Tại sao? Vị phụ hoàng đó của ngươi cuối cùng cũng có một ngày sẽ chết, hơn nữa nhất định sẽ chết trước mắt những người trẻ tuổi chúng ta. Bất kể thế nào, phế thái tử là một đại sự, phụ hoàng ngươi sẽ không dễ dàng làm thế, ông ta chỉ đang đợi ngươi phạm sai lầm. Đợi ngươi cho ông ta lý do phế thái tử, rất dễ đoán phải không? Đã muộn rồi. Đông Phương Vu Mộc rũ mắt nhàn nhạt nói, đã muộn rồi, hiện tại ngươi nói những thứ này còn có ý nghĩa gì nữa? Ngươi có nói lời hay thế nào vẫn là tử cục không phải sao? Cho dù hôm nay ta không bức vua thoái vị, nếu tiếp tục nhịn như ngươi nói, những người đó phải làm sao? Những người đi theo ta nên làm sao đây? Phụ hoàng muốn tước quyền ta, muốn cảnh cáo ta. Vậy thì ta phải chân mắt nhìn bọn họ đi chết sao? Không muộn. Phương Khắc hạ tay xuống, mỉm cười nói, nhạc phụ của ngươi là Uy Viễn đại tướng quân không phải sao? Tây Bắc là đất phong của ông ta. Binh biến lần này ông ta chỉ dẫn mấy ngàn binh mã đến ven Phụng Nguyên Thành, lại không có ai có thể ngăn cản ông ta không phải sao? Chậc, ta thật nghĩ không thông tại sao nhiều người thông minh như thế lại điên cùng ngươi. Phương Khác nhìn quanh những người bị y cố ý giải phóng uy áp áp chế không thể cử động. Ngươi lui về đất phong, tự lập làm vương, không phải là chuyện rất đơn giản sao? Đông Phương Vu Mộc khẽ biến sắc, vô thức nói, không được. Tại sao không được? Nhất cử lưỡng tiện không phải sao? Bảo toàn được người của ngươi cũng báo thù Đông Phương Nguyên Bốc. Vương triều ông ta cực khổ thống nhất đã bị ngươi phân tách. Đây là mưu phản. Đông Phương Vu Mộc cắn răng nói. Kết quả đổi lại là Phương Khác không chút lưu tình đánh một cái nữa. Soán vị ngươi cũng không sợ, ngươi còn sợ mưu phản gì nữa? Mưu phản và soán vị có gì khác biệt sao? Phương Khác trợn trắng mắt. Đến lúc đó ngươi muốn gọi chỗ đó là nước gì đều được, Tề Sở Tần Yến Triệu Ngụy Hàn, tùy tiện chọn một cái tên, nếu không ngươi tiếp tục gọi là Ương cũng được. Đã tiến cung rồi, Đông Phương Vu Mộc nhíu mày nói, không phải còn ta sao? Hiện tại lão lừa chọc và Đao Tam Thiên đó có lẽ đều không ở bên phụ hoàng ngươi. Không phải ta muốn làm gì thì có thể làm đó sao? Nếu không ngươi cho rằng tại sao ta muốn phí lời với ngươi nhiều như vậy? Phương Khác liếc mắt nhìn Đông Phương Vu Mộc một cái. Đông Phương Vu Mộc mím môi. Những người khác quay mặt nhìn nhau. Bọn họ đã có thể động rồi. Cũng nghe xong bài giáo dục của Phương Khác với Thái tử Điện Hạ. Hiện tại họ nên làm gì? Có tấn công Phương Khác không? Búp! Lại là một tiếng vang. Lần này Đông Phương Vu Mộc không kịp phòng bị đánh ngã xuống đất. Ngươi làm vậy là sao? Đông Phương Vu Mộc nói. Vừa nghĩ đến sau khi ta trở về tu tiên giới có thể phải chịu phạt, ta liền cảm thấy rất không đáng. Phương Khác hít mắt nói. Xen vào sự vụ phàm giới, tội danh này nói lớn thì lớn, y còn chưa biết phải đối diện với hình phạt gì. Sắc mặt Đông Phương Vu Mộc hết đỏ lại xanh. Kỳ thật vừa rồi nói nhiều như vậy không chỉ là giáo huấn gì đó đúng không? Y căn bản là không vui cho nên mới động thủ đánh hắn để tìm cân bằng đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 112, Phụng Thành Chi Biến 3 hôm nay đã định là một ngày không bình thường. Vốn có thể phát triển thành ngày đổ máu đáng sợ nhất từ lúc Phụng Thành kiến lập đến nay. Nhưng nhờ Phương Khác xen vào mà đã triển khai một phương thức không thể tin nổi. Đông Phương Vu Mộc cùng một đám mưu thần nhanh chóng thương nghị ra kế hoạch ứng đối. Trong lúc thương nghị thỉnh thoảng có người dùng ánh mắt hiếu kỳ, nghi ngờ, kính sợ nhìn Phương Khác. Đông Phương Vu Mộc đương nhiên cũng cảm giác được thủ hạ đang đánh giá Phương Khác. Điện hạ, kế sách hiện nay, Phương Tu Sĩ nói là kết quả tốt nhất. Chỉ cần chúng tôi hộ vệ Điện hạ đi về phía Tây. Ven đường đi ngang chỗ Vương Tổng Đốc, thì có thể lấy sông Tích Bạc làm ranh giới, tự lập thành vương. Một văn sĩ dùng ánh mắt nóng cháy nhìn Đông Phương Vu Mộc, tướng sĩ Tây Bắc nguyện thề chết cũng theo điện hạ, thề chết cũng theo điện hạ, đồng loạt quỳ xuống. Đông Phương Vu Mộc nhìn những người quỳ dưới đất, ánh mắt hiện sự giãy giụa, tự lập thành vương. Thiên hạ của ương triều này cũng có hắn ngồi trên lưng ngựa giành lấy. Hiện tại hắn phải tự tay cắt nó ra. Đông Phương Vu Mộc nhìn Phương Khác, đột nhiên cảm thấy chỗ bị đánh trên người lại mơ hồ phát đau. Điện hạ, cuối cùng trong mắt Đông Phương Vu Mộc cũng hóa thành một sự kiên quyết. Tần Hoài Vũ, ngươi đi hình bộ. Phạm Đại Nhân nhanh chóng liên hệ quân Tây Bắc tiếp ứng. Lưu Thích khống chế cửa thành Tây, chúng ta lui từ đó. Đông Phương Vu Mộc nhanh chóng hạ vài mệnh lệnh, sau đó nhìn Phương Khác. Ta chỉ cần ngươi bảo vệ đoàn người nhạc phụ thoát ra khỏi cung, hội hợp với ta tại cửa thành Tây. Ta nghĩ khi phụ hoàng bị ngươi uy hiếp, không có ai dám ngăn cản chúng ta nữa. Tường hoàng cung trước giờ cực cao cực kiên cố, dễ thủ khó công. Nhưng độ cao này đối với tu sĩ hoàn toàn chẳng đáng nhắc tới. cho nên lịch đại người thống trị phàm giới luôn kiêng kỵ tu sĩ như vậy cũng không phải không có đạo lý. Có thể giết chết tu sĩ chỉ có tu sĩ, cho nên nếu trong hoàng cung không có tu sĩ, vậy dựa vào sự thần thông của tu sĩ hoàn toàn có thể xuất nhập hoàng cung giết người thoải mái. Hoàng cung tổng cộng có 3 tầng, ngoại cung, nội cung và hậu cung. Uy Viễn đại tướng quân lúc này đang bị dồn ở giữa ngoại cung và nội cung trước sau thọ địch, tình hình rất gay gắt. Phương Khác một tay nhấc một tướng sĩ, bay từ nóc nhà đến, tạo nên hỗn loạn. Trên trời có người. Phương Khác nhìn những mũi tên chi chít nhắm hướng mình, cũng bất giác mím môi. Mũi tên của phàm nhân không thể thương tổn y, nhưng đứng từ trên không nhìn rừng người chi chít như thế thực sự là hơi tê ra đầu. Trong đó còn có vài chiếc nỏ công thành. Tướng quân, ti chức phụng mệnh thái tử mà đến. Vị tướng sĩ bị Phương Khác xách vượt nóc băng tường lớn tiếng nói. Sợ mình nếu không ngã từ trên không xuống thành bãi thịt thì cũng bị bắn thành nhím. Đừng bắn tiễn. Uy Viễn đại tướng quân mặc áo giáp màu bạc vung tay lên. Phương Khác điểm chân, đáp xuống đất, trở tay quét sạch mũi tên bắn từ cửa nội thành đến. Trực tiếp đặt tướng sĩ kia xuống đất rồi điểm một cái phi vào cửa nội thành. Tướng sĩ thủ thành vừa mới nhắm chuẩn, kết quả bóng đen đã biến mất khỏi tầm nhìn. Nếu không phải dưới đất có thêm một người, bọn họ đều sẽ cảm thấy bóng đen vừa mới thấy là suy nghĩ chủ quan của mình. Phương Khác đi về phía Thái Cực Điện, bước chân không to không nhỏ như đang tản bộ, nhưng thực tế lại cực nhanh, nhanh đến mức mắt người thường không nhìn được. Phương Khác không hề nhẹ nhõm như y biểu hiện ra. Phù trận không biết tên trong Phụng Nguyên Thành sinh ra ảnh hưởng lớn ngoài dự liệu của oai, nếu không phải vậy, y sẽ không từ bỏ ngự kiếm. Phụng Nguyên Thành đang bài xích y, bài xích tu sĩ, cho nên y mới không thể hấp thu linh lực từ ngoại giới, do đó không thể ngự kiếm. Trong mấy tức, Phương Khác đã bước vào Thái Cực Điện mà hôm nay y đã đến nhưng chưa vào. Phương Khác nhìn 12 tu sĩ trúc cơ bên trong thủ vệ Thái Cực Điện nghiêm cẩn không lỗ hỏng, không khỏi lắc đầu. Dù sao là tu sĩ bồi dưỡng ở phàm giới, hành sự giống binh sĩ chứ không giống tu sĩ. Nếu là 12 tu sĩ, lúc này bố trí trận pháp tại đây, vậy dù là Phương Khác cũng không dám tùy tiện hành động. Trước khi bọn họ nhìn qua, Phương Khác đã vung một kiếm. Hai tu sĩ giơ đao muốn cản, lại bị chấn ra. Mà Phương Khác thì không ham chiến, trực tiếp lao vào giữa hai người đó. Đông Phương Nguyên Bốc quả nhiên vẫn đang ở Thái Cực Điện. Bảo hộ Hoàng thượng, 12 tu sĩ không hề kinh hoàng, mà nhanh chóng thu hẹp lại muốn chặn giữa Phương Khác và Đông Phương Nguyên Bốc, nhưng đã trễ rồi. Kiếm của Phương Khác lúc này đang gác lên cổ người tôn quý nhất Ương Triều, mà tay trái nhanh chóng túm rồi vặn, kiếm trong tay Đông Phương Nguyên Bốc rớt lên mặt sàn đại lý thạch. Vang len keng. Phương Khác nhìn Đông Phương Nguyên Bốc một cái, y không ngờ phản ứng của một vị đế vương người bình thường lại nhanh như thế. Lúc y kiếm gác lên cổ ông, kiếm trong tay ông ta cũng nhanh chóng đưa đến bụng oai. Phương Khác nói với 12 tu sĩ, nhưng 12 tu sĩ vẫn không lui ra mà do dự nhìn Đông Phương Nguyên Bốc. Đông Phương Nguyên Bốc không để ý đến thanh kiếm lạnh lẽo ở cổ, nói với 12 tu sĩ, đáy mắt hơi mang phẫn nộ. Còn chưa dứt lời, 12 tu sĩ thật sự không bận tâm hoàng thượng dưới kiếm của Phương Khác mà tấn công tới. Phương Khác nhíu mày, nắm vững kiếm trong tay kẹp Đông Phương Nguyên Bốc nghiêng người, né một đao quang. Ta nói lại lần nữa, lui ra, nếu không hoàng thượng của các ngươi sẽ chết. Nhưng vẫn vô dụng, những tu sĩ kia vẫn tấn công, cứ như người Phương Khác đang uy hiếp không phải là hoàng thượng. 12 người này không biết trận pháp, nhưng phối hợp với nhau lại cực kỳ thuần thục. Phương Khác bắt giữ Đông Phương Nguyên Bốc ngược lại bắt đầu bó tay chân. Y dùng kiếm hất đao của đối phương, vai trái cũng bị rạch một đường, vết thương không sâu, nhưng máu đã chảy ra. Phương Khác không ngờ chuyện lại tiến triển thế này, Đông Phương Nguyên Bốc có lòng tin to lớn như vậy. 12 tu sĩ cũng hung hãn dũng mạnh, dám hoàn toàn không bận tâm sống chết của hoàng thượng. Y biết tại sao Đông Phương Nguyên Bốc dám hạ lệnh này, vì ông ta đoán chắc Phương Khác không dám thật sự giết ông ta. Bảo bọn họ lui ra. Phương Khác nhẹ siết kiếm trong tay, trên cổ Đông Phương Nguyên Bốc xuất hiện một đường nhỏ màu đỏ. từ khi sinh ra đến nay còn chưa có ai chỉ kiếm vào cô mà chưa chết. Đông Phương Nguyên Búc lạnh nhạt nói. Vậy sao? Phương Khắc hơi nhướng giọng, linh lực trong người nhanh chóng vận chuyển, nâng kiếm chém ra, kiếm ý dâng lên ngập trời, tiếng reo du dương. Ba tu sĩ bị đánh bay, tiếp đó là một tiếng ầm ầm, thái cực điện sừng sững khẽ rung động, lại không có chút tổn thất nào. Mắt Phương Khắc lóe lên, kẹp Đông Phương Nguyên Búc lao ra ngoài, thế nhưng y không tiếp tục bảo vệ Đông Phương Nguyên Búc nữa mà đưa ông ta vào lưỡi đao chém tới của 12 tu sĩ. Hiệu quả rất tốt, những tu sĩ đó không kịp thu thế ngược lại đả thương bản thân, mà Phương Khắc cũng nhân cơ hội đột phá vòng vây ra khỏi thái cực điện. Từ lúc Phương Khắc lao vào thái cực điện đến lúc lao ra chỉ mới một chốc, phần lớn cấm vệ quân trong cung còn chưa kịp phản ứng. Phương Khắc giữ Đông Phương Nguyên Búc nhảy đáp mấy lần ở chỗ giao nhau giữa nội cung và ngoại cung, 12 tu sĩ theo sát phía sau. Phương Khắc đáp xuống dưới cửa nội thành, quay người qua, vẫn giữ Đông Phương Nguyên Búc nhìn 12 tu sĩ kia. Ngươi tiếp tục giằng co không được đâu, trong Phụng Nguyên Thành linh lực của ngươi không cách nào hồi phục, tiếp tục hao mòn như vậy, sớm muộn gì ngươi cũng bị bọn họ giết. Đông Phương Nguyên Búc hít mắt nói, tiếp tục hao mòn như vậy, hiển nhiên cực kỳ bất lợi cho oai người đâu, hổ giá. Phương Khắc mở miệng, nhờ linh lực kích phát, âm thanh gần như truyền khắp cả hoàng cung. Đông Phương Nguyên Búc kinh ngạc, người này rốt cuộc đang nghĩ gì? Chúng tướng sĩ trên cửa thành nội cung kinh ngạc khó hiểu nhìn hoàng thượng đang bị bắt giữ. Hổ giá, hổ giá, phía trên cửa thành tràn đầy hỗn loạn, mà đoàn người Uy Viễn đại tướng quân bị tường thành ngăn cách thì không biết bên này đã phát sinh chuyện gì, tại sao lại kinh hoàng như vậy. Cho đến khi vị tướng sĩ họ Triệu thuật thế này thế kia, vị tướng quân chinh chiến xa trường nhiều năm không khỏi nhìn về cửa thành to lớn, muốn xem thử thiếu niên tiên nhân dám uy hiếp hoàng thượng rốt cuộc có hình dạng ra sao, là ba đầu sáu tay hay thế nào. Tặc nhân to gan, còn không thả hoàng thượng ra. Thủ thành là vệ tướng quân, mở cửa thành, ngăn cản 12 kẻ sau lưng ta, nếu không hoàng thượng bị thương không thể trách ta. Phương Khắc dùng kiếm nâng cao cằm Đông Phương Nguyên Búc, để đám người trên cửa thành nhìn rõ vết máu trên cổ Đông Phương Nguyên Búc. Đừng tổn thương hoàng thượng, có gì từ từ nói. Vệ tướng quân mặt như tro tàn, kinh hãi nói. Vệ hải, đừng để ý y, phóng tiễn, y không dám tổn thương cô. Đông Phương Nguyên Búc hiểu Phương Khắc đang có ý đồ gì. Rõ ràng dù 12 tu sĩ không bị Phương Khắc uy hiếp, nhưng người bị uy hiếp trên thế gian này nhiều lắm, chẳng hạn vệ tướng quân. Vệ tướng quân, mở cửa thành đi. Phương Khắc mỉm cười, kiếm trong tay lại siết chặt thêm một phần. Nếu quân chủ Ương Triều chết dưới kiếm của ta, ngươi chỉ đứng nhìn đồng nghĩa với thí quân. Đến lúc đó thiên hạ đại loạn, ngươi gánh nổi sao? Lúc này 12 tu sĩ cũng đuổi tới. Phương Khắc chỉ nhìn vệ tướng quân, nụ cười đặc biệt sán lạn. Kiếm trong tay vẫn vững vàng vô cùng, màu máu trên kiếm đặc biệt chói mắt. Các ngươi còn không nhanh buông đao xuống. Vệ tướng quân trung quy không dám đánh cược, cũng không có lòng tin to lớn như Đông Phương Nguyên Búc. Một đội nhân mã đã chắn giữa Phương Khắc và 12 tu sĩ. 12 tu sĩ giờ đây không thể động đậy. Nếu muốn giết Phương Khắc, thì phải giết người của mình. Bọn họ vô thức nhìn Đông Phương Nguyên Búc. Mở cửa thành, Phương Khắc nói. Mở cửa thành, mặt vệ tướng quân xanh đen. Vệ hải, ngươi không sợ cô Chu Di cửu tộc ngươi sao? Đông Phương Nguyên Búc lạnh giọng nói. Thần đáng chết, thần sợ, nhưng hoàng thượng, long thể làm trọng. Vệ hải nói. Cửa thành trước mắt được mở ra. Đông Phương Nguyên Búc há miệng muốn nói. Phương Khắc lạnh mặt nói vào tai Đông Phương Nguyên Búc, đừng bức ta giết ngươi. Ngươi có biết người bị ép quá mức luôn sẽ làm ra một vài chuyện không thể tưởng tượng được đó. Phương Khắc, giỏi lắm, cô nhớ kỹ ngươi. Ha, cho dù lão tam lui đến Tây Bắc thì sao? Giang sơn của cô đương nhiên sẽ giành trở về. Đến khi đó người chết sẽ không ít như hôm nay đâu. Đông Phương Nguyên Búc nhàn nhạt nói, nhưng chưa bảo 12 tu sĩ lại tiến tới. Phương Khắc không nói gì. Mắt lạnh nhìn cấm vệ trong cung tách ra một con đường,

ông muốn triệt để cắt đứt cánh tay tu tiên giới thò vào phàm giới. Những tu tiên giả này siêu việt hơn người thường, không chịu luật pháp chế tài, không chịu khống chế của vương quyền, không chịu thống trị của cô. Cô đã quen rồi, nhưng không muốn cứ phải quen tiếp. Cho nên cô sẽ thay đổi hiện trạng này, ngay cạnh giường, há để kẻ khác ngủ say. Đông Phương Nguyên Bốc quay lại nhìn Phương Khác đang ngồi khoanh gối, ánh mắt sâu thẳm. Vết thương nơi cổ vì nghiêng đầu nên lại rớm máu, nhưng ông không lau đi. Chút vết thương này trong mắt ông còn không tính là gì. Người này ở trên đất của ông, trước mặt tướng sĩ của ông, thoải mái nhẹ nhàng gác kiếm lên cổ ông, dễ dàng uy hiếp tính mạng của vị thiên tử này. Đối với những người khác có thể đây là một điều vô cùng nhục nhã mà một quân vương phải chịu. Nhưng thật ra ông không để ý, vì Phương Khác căn bản không dám thật sự hạ thủ với ông, cho nên không uy hiếp được ông. Chỉ là uy hiếp đến người bên cạnh ông mà thôi. Nhưng căn cứ theo tình báo truyền tới, Phương Khác và lão nhị này, tuy Nam Phong thịnh hành, nhưng ông không thích. Phương Khác cảm nhận được ánh mắt Đông Phương Nguyên Bốc, nhưng không để tâm, chỉ nhàn nhạt nói, Đao Tam Thiên có lẽ bị Tiêu trưởng lão vây ở cửa thành Đông. Chắc hắn chỉ biết Hoàng thượng bị uy hiếp, vội vã chạy về cung xác định an nguy của ngài. Nếu lúc này Đao Tam Thiên xuất hiện, sợ là sẽ trực tiếp chém ta một đao. Nói xong Phương Khác cong môi, trên mặt không có một chút sầu lo nào. Đông Phương Nguyên Bốc lại vô thức nhíu mày, lạnh nhạt phun ra hai chữ ngu xuẩn. Chỉ không biết ông ta đang nói đến Đao Tam Thiên tự ý rời khỏi chức vụ hay đang nói Phương Khác. Theo tính khí của Đông Phương Nguyên Bốc, hiển nhiên là nói kẻ trước. Phương Khác làm như không thấy biểu tình Đông Phương Nguyên Bốc, nhẹ vén rèm cửa sổ lên, lúc này đã có thể thấy Phụng Nguyên Thành. Ngoài cửa thành Đông, phương hướng linh lực dao động cực lớn khác chính là vị trí của phong giới đại trận. Phương Khác nhìn hướng phong giới đại trận quả thật có thể ngăn cách phàm giới và tu tiên giới. Nhưng dựa vào lực lượng ngài bồi dưỡng ra mấy năm nay còn lâu mới đủ. Hiện tại bên người ngài chỉ có Đao Tam Thiên có thể đấu với người Côn Luân. Những người còn lại căn bản không tạo nên tổn hại gì cho chúng tôi. Phong giới đại trận đã mất đi Đao Tam Thiên, lập tức sẽ bị hủy. Ngài cảm thấy sao? Phương Khác hơi nghiêng đầu, khóe môi mang ý cười. Vây ngụy cứu triệu vốn chính là dương mưu. Đông Phương Nguyên Bốc bình tĩnh nhìn Phương Khác. Hai người mắt chạm mắt, Phương Khác bình thản thong dong, nhưng trong lòng thầm phỉ nhổ. Quả nhiên tố chất tâm lý của người làm hoàng thượng là cực tốt. Từ khóe mắt đuôi mày, động tác nhỏ nhặt nhất đều không thể nhìn ra một chút cảm xúc nào. Quả thật có thể so với Thái A rồi. Đừng thử chọc giận ta. Cơn giận của thiên tử không phải ngươi có thể thừa nhận. Lúc này quả thật cô không thể làm gì ngươi, nhưng cô có thể giết người từng tiếp xúc với ngươi. Giết nhiều rồi, tự nhiên sẽ có người ngươi để tâm, tự nhiên có thể khiến ngươi đau. Đông Phương Nguyên Bốc ngồi rất nghiêm, hai tay đặt lên đầu gối, tư thế đoan chính mà uy nghiêm cứ như không phải đang ngồi trong khoang xe mà đang ngồi trên long ỷ. Lão nhị muốn giết chó của cô đã cho phép rồi. Đao Tam Thiên tự nhiên cũng sẽ không ngăn cản. Lúc này ngươi khích cô, chẳng qua là muốn dụ Đao Tam Thiên ra. Vì có Đao Tam Thiên, vậy Tiêu trưởng lão của Côn Luân sẽ không thể thoát thân được, sẽ không cách nào giết chó của cô. Đông Phương Nguyên Bốc bình tĩnh nói, cô sẽ để Đao Tam Thiên rời khỏi cửa thành Đông, không phải vì ngươi khích cô, mà vì cô đáp ứng lão nhị cho nó giết chó của cô. Cô cho nó giết, nó liền có thể giết. Nếu cô không cho, thì nó không thể động. Phương Khác lặng lẽ nhìn Đông Phương Nguyên Bốc, trong cuộc đối thoại này, y có thể cảm thụ được lòng tự tin gần như cuồng vọng của người làm đế vương. Nghĩ đến cách nói liều mạng của Đông Phương Vu Mộc, y nghĩ Đông Phương Nguyên Bốc còn hiểu tinh túy của liều mạng hơn cả Đông Phương Vu Mộc. Ngài sai rồi. Nếu có người khiến ta đau, ta nhất định sẽ khiến kẻ đó càng đau hơn. Đau đến tận xương, đau đến không dám động đậy nữa. Ngài biết giết người, ta cũng biết. Ta nghĩ ta còn hiểu làm sao giết người hơn cả ngài. Trong 3 ngày, ta có thể giết sạch quan viên của ương triều. Ngài xem, đây là một chuyện đáng sợ cỡ nào. Người tu tiên xuất hiện ở phàm giới là chuyện không công bằng. Phương Khác mỉm cười, để lộ hàm răng trắng. Vén rèm cửa sổ lên, Phương Khác Tươi cười cực kỳ rực rỡ, con mắt sáng dường như đang lấp lánh. Ta phải cáo từ rồi, hôm nay đã làm phiền. Dứt lời, thân ảnh Phương Khác thoáng cái biến mất khỏi xe ngựa. Sắc mặt Đông Phương Nguyên Búc âm trầm, tay siết chặt thành nắm đấm. Phương Khác rời khỏi xe ngựa, nụ cười trên mặt biến mất vô tung, lòng bàn tay hơi ẩm. Loại chuyện lấy mạng người này, y thật sự chỉ có thể nói chơi mà thôi. Cái gì mà khiến kẻ đó càng đau? Loại chuyện nhiễm máu tươi vô tội, chỉ sợ y không làm được, nhiều nhất chỉ tiêu diệt kẻ đầu sỏ thôi. Mà lúc này đã đến cửa thành Tây, trên vạn tướng sĩ mặc giáp nghiêm túc đứng ngoài cửa thành. Nhìn thấy xe ngựa lăng không mà đến, họ cảnh giác rút binh khí ra. Cho đến khi xe ngựa chạm đất, người vén rèm xe ra là hoàng thượng. Mà vị thiếu niên khoa trương đến cực điểm đã không còn bóng dáng. Vệ hải quỳ xuống, tháo mũ giáp đặt bên cạnh, sau đó quỳ phục xuống. Bên cạnh hắn còn có An Thịnh cũng quỳ bên cạnh. Vị đại nhân ham hở hăng hái này bây giờ ủ rũ như chó nhà có tang. Trên tay hắn nâng thánh chỉ không thể tuyên đọc. Lúc hắn chạy tới phủ thái tử, thái tử đã không còn ở đó từ lâu. Tiếp theo là tiếng bịch bịch đồng loạt. 8.000 tướng sĩ nhất tề quỳ trước mặt Đông Phương Nguyên Bốc. Bọn họ chân mắt nhìn thánh thượng bị bắt đi. Đây chính là tội cực lớn. Đông Phương Nguyên Bốc nhìn cũng không nhìn những người này. Vén y bào lên, đi vào cửa thành. Sau lưng là 12 tu sĩ trúc cơ. Đến khi tới trước mặt vệ hải, Đông Phương Nguyên Bốc dừng bước. Gần như tất cả mọi người đều nín thở. Vệ hải run lên, đầu chạm đất, mặt xám như tro. Thần tội đáng vạn chết. Đông Phương Nguyên Bốc hừ lạnh, đạp lên mặt vệ hải một cái. Ngươi có một vạn cái mạng để chết sao? Quỳ ở đây làm gì? Hơn 8.000 binh mã của ngươi chỉ dùng để quỳ cho cô sao? Còn không đi làm việc cho cô. Nói xong, không đợi vệ hải trả lời, Đông Phương Nguyên Bốc đã ngồi lên bộ liễn vừa chuẩn bị xong. Vệ hải hơi yên lòng, cười khổ nhìn An Thịnh. Sờ sờ mặt mình, xem ra chuyện còn chưa đến nỗi tệ nhất. Phải biết thiên tử mà phẫn nộ, xác chết trăm vạn. Hoàng thượng còn đá hắn một cái. Xem ra hôm nay tính mạng của tướng sĩ thủ thành đã giữ được. Nhưng nghênh đón hắn lại là ánh mắt phẫn nộ cực điểm của An Thịnh. Không ngờ vệ tướng quân còn có thể cười được. Chúng ta thân là thần tử, tự nhiên là chủ nhục thì thần phải chết. An Thịnh lạnh lùng nói. Cửa thành đông, giữa bầu trời, uy áp to lớn khiến người ta sinh ra cảm giác nghẹt thở. Phương Khác không cần ngẩng đầu cũng biết đó là Tiêu Trưởng lão và Đao Tam Thiên đang chiến đấu. Đao Tam Thiên kia dũng mãnh vô cùng, mỗi một đao vung ra đều có khí thế như mãnh hổ hạ sơn. Lúc này tóc hắn đã xóa tung, râu quay nón đen thui, cùng đôi mắt vô hạn sát khí, khiến hắn trông như một con dã thú chọn người cắn nuốt. Phương Khác giảm lại tốc độ ngự kiếm, quan sát chiến trường ở cửa thành đông, linh lực trong người kích phát đến mức sục sôi nhất, rồi ngẩng đầu nhìn Diệp Vu Thời lơ lửng trên không. Nhìn từ xa, Diệp Vu Thời một thân bạch y, hai tay giang ra, hai mắt nhắm lại, khóe môi có đường cong tự nhiên. 10 đóa băng lưu diệm xoay chuyển xung quanh, ánh mặt trời dọi lên người. Nhìn thế này, Diệp Vu Thời như thần linh giáng xuống. Phương Khác nhìn Diệp Vu Thời, bất giác mỉm cười. Sau đó mới đáp xuống ở cửa thành, giữ vững kiếm trong tay. Sau đó nhìn sang hướng khác, môi khẽ mở, nhẹ phun ra ba chữ lão lừa chọc. Lúc Phương Khác nói ra ba chữ này, cắn chữ rất nhẹ, nhưng trong mắt lại là sự âm trầm. Vết thương gần như đã lành ở ngực bây giờ lại mơ hồ đau nhức. Cảm giác bồi hồi ở biên giới tử vong lại xuất hiện lần nữa. Còn có dáng vẻ tái nhợt suy yếu nằm trên giường của Diệp Vu Thời, cùng với cánh tay vốn vô cùng xinh đẹp lại lộ ra xương trắng. Nhưng bây giờ Phương Khác rất bình tĩnh, chỉ âm trầm nhìn đại phương trưởng đang đấu pháp với thập phương. Đối phương là Nguyên Anh, y chỉ có thể đợi cơ hội, mà xác suất cơ hội này xuất hiện cực thấp. Nhưng y nghĩ, y có kiên nhẫn chờ đợi, vì cơ hội là do con người tạo ra. Hai người này tới tới lui lui, rõ ràng là thập phương bị thương khá nặng, nhưng kim quang trên người hắn còn thuần túy hơn cả trên người lão lừa chọc. Hơn nữa ống xoay trong tay thập phương gần như đã hoàn toàn khắc chế cái mỏ trong tay lão lừa chọc, mà cái mõ đó lúc gõ ba lần thì có hai lần bị tịt.